Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1204, vào kinh. Trương Dương một đoàn người đến kinh thành. Nơi này phồn vinh hưng thịnh, là Hoa Hạ thủ đô, cũng là Hoa Hạ nhất có uy vọng địa phương, là vô số nhiệt huyết thiếu niên mộng bắt đầu địa phương. Liền Trương Dương tại vừa tốt nghiệp đoạn thời gian kia, cũng đã tới kinh thành một đoạn thời gian. Chỉ là về sau, Trương Dương thật không nghĩ tới sẽ chọc cho đến kinh thành có tiền nhất một trong tứ đại gia tộc. Trương gia, thậm chí có mấy lần còn kém chút bị bọn họ cho hại chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng lại là chính mình hại chết chính mình. Dương ca, nơi này chính là kinh thành. Náo nhiệt không? Lưu Vũ Ngọc sau khi xuống xe, vung tay lên, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vừa tới nơi này thời điểm đi, Trương Dương cũng là ở cái địa phương này náo loạn một hồi. Có không ít người biết chính mình. Bất quá khoảng cách lần trước đã qua 2 năm, đi qua 2 năm thời gian, không biết nơi này còn có người có thể nhận thức đến chính mình không? Dương ca, đến kinh thành muốn làm gì? Hắn chỉ vào chung quanh chỗ ăn cơm, đối Trương Dương nói, ăn, chơi, vẫn là những thứ đồ khác. Lưu Vũ Ngọc hiển nhiên muốn so Trương Dương hưng phấn nhiều. Dù sao lần này tới là đại biểu trong nhà tới tham gia niên hội. Hắn nhất định phải hào hào nhận thức một chút từng cái địa khu võ giả. Trương Hiểu Nguyệt đứng tại Trương Dương bên cạnh. Thời gian này, nàng không có nháo, không có nói nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn chất phác đứng Trương Hiểu Nguyệt hỏi. Không có gì, chính là không có nghĩ đến cái này địa phương biến hóa như vậy lớn. Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, ta đã có hơn 20 năm không có tới đến địa phương này. Trương Dương nghe nói như thế mộng một chút, đột nhiên cảm giác mình có hơi nhiều, ngượng ngùng. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, biết chính mình lên tiếng nhiều, không có cái gì hảo nói xin lỗi. Trương Hiểu Nguyệt tiếu yếp như hoa, không có bất kỳ cái gì không vui. Trương Dương biết Trương Hiểu Nguyệt không có tâm tư là không thể nào. Dù sao từ nhỏ đã bị mình gia tộc cho đặc thù tổ chức. Trong gia tộc nàng là kiêu ngạo, thế nhưng là đã xuất gia tộc, vận mệnh của nàng cũng không phải là chính mình. Dương ca, đến kinh thành muốn làm gì đi a? Lưu Vũ Ngọc vỗ một cái Trương Dương bả vai nói. Trương Dương sờ sờ cái cằm, hơi suy tư một hồi nói. Đi chơi game, chơi game. Lưu Vũ Ngọc mộng, hắn vốn dĩ nghĩ đến ăn chút cơm cái gì. Kết quả Trương Dương nói cho hắn một câu, đi chơi game, làm cho hắn không còn gì để nói. Không sai, đi chơi game. Trương Dương cười, kêu một chiếc xe, trực tiếp đi Cẩu Nha công ty giải trí. Lần trước đi vào nơi này, vẫn là cùng Trì Hinh Nghiên cùng đi. Hơn nữa còn cùng Trì Hinh Nghiên đi đánh một ván trò chơi. Cái loại này đơn thuần vui vẻ cảm giác, Trương Dương đến bây giờ đều thực lưu luyến. Đi vào Cẩu Nha công ty giải trí cửa ra vào, làm phiền ngươi đi tìm một cái lão bản, liền nói có một cái gọi là Trương Dương đến rồi. Trương Dương đối cửa ra vào bảo vệ nói, kia người bảo vệ quan sát một chút trước mắt mấy người. Trong đó hai nữ nhân lớn lên đặc biệt chính, cái loại này xem đồng dạng liền có thể làm cho người ta yêu đương cái chủng loại này. Còn lại ba cái nam, gọi Trương Dương mặc thổ bất lạp kỳ, còn tới nơi này tìm lão bản, thật không biết là sao nghĩ. Mặt khác hai cái coi như thấu hoạt, thế nhưng là nghe xong khẩu âm liền biết không phải mà nói người kinh thành. Hắn tại năm người thân thượng đánh giá một phen, lấy điện thoại di động ra, một cái điện thoại đánh tới tổng thanh tra nơi đó. Tổng thanh tra, có cái gọi Trương Dương người tìm đến lão bản. Bảo vệ trực tiếp nói, tổng thanh tra chính ngồi ở trong văn phòng chơi ăn gà. Một cái điện thoại gọi tới, nơi này vội vàng nghe, chính mình người trực tiếp bị người một súng nổ đầu. Con chó, tổng thanh tra mắng một tiếng, gọi Trương Dương, tổng thanh tra hừ một tiếng nói, chưa nghe nói qua, không thấy, bảo vệ cúp điện thoại di động, cũng không nhìn tới Trương Dương, ngượng ngùng, ta tổng thanh tra nói không biết ngươi. Trương Dương khóe miệng giật một cái, bọn họ tổng thanh tra là ai a? Ta thật nhận biết lão bản của các ngươi. Trương Dương hơi giải thích một chút. 2 năm trước lão bản của các ngươi còn mời ta tới công ty. 2 năm trước bọn họ cầu nha bày ra. Xác thực mời Trương Dương. Thế nhưng là người an ninh này lúc ấy còn không có. Dương ca, chúng ta trực tiếp đi vào. Gặp được lão bản chẳng phải sẽ biết. Lưu Vũ Ngọc không vui nói. Vừa rồi Dương ca rõ ràng tại ôn tồn nói chuyện. Thế nhưng là người an ninh này lại một bộ không quen nhìn người dáng vẻ. Lưu Vũ Ngọc chính là không quen nhìn người như vậy. Liền xem như chúng ta lần đầu tiên tới kinh thành. Cũng không cần như vậy không coi ai ra gì. Các ngươi không thể đi vào. Bảo vệ đứng thẳng người nói. Chúng ta tổng thanh tra đã nói. Chưa từng nghe qua Trương Dương cái tên này. Trương Dương buồn bực. Lúc ấy hắn đến thời điểm. Thanh danh vẫn là rất lớn. Còn cùng Long ca cùng đi chơi ăn gà. Liền cẩu nha lão bản đều tự mình thừa nhận là fan hâm mộ của mình. Trước mắt người an ninh này không biết mình thì cũng thôi đi. 2 năm trước đến thời điểm. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy trước mắt người an ninh này. Thế nhưng là hắn nói vừa rồi người kia là tổng thanh tra. Tổng thanh tra làm sao có thể chưa từng nhìn thấy chính mình đâu. Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Không thì ta liền muốn động thủ. Bảo vệ trực tiếp nói. Lưu Vũ Ngọc không vui. Hắn đứng thẳng người nói. Ta Dương ca nói nhận biết lão bản của các ngươi liền tuyệt đối nhận biết. Cho các ngươi lão bản trò chuyện. Người an ninh này không nhịn được bộ dáng. Từ đầu tới đuôi một cái tiên sinh đều không có kêu. Trực tiếp chính là coi bọn họ là thành hương ba lão. Lưu Vũ Ngọc bây giờ nhìn không nổi nữa. Trực tiếp liền khởi tính tình. Tổng thanh tra cúp điện thoại về sau. Lại mở một cái ăn gà. Trương Dương. Trương Dương. Hắn tự lẩm bẩm. Nghe được cái tên này. Luôn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn hừ một tiếng. Bắt đầu chơi trò chơi. Thế nhưng là lần này hắn chơi đến không yên lòng. Không lâu lắm liền trực tiếp rơi xuống đất thành hộp. Hắn trong lòng cảm giác có cái sự tình. Trương Dương, hắn có lặp lại một lần. Tại lục soát trên website đánh lên Trương Dương tên. Sao chổi, miệng quạ đen. Hắn đột nhiên nhớ tới cái tên này. Gia hỏa này chính là 2 năm trước sao chổi. Hắn như thế nào có đi vào địa phương này? Cẩu nha công ty giải trí tầng dưới. Trương Dương nhìn thấy hàn huyên một hồi. Không có cái gì kết quả. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ta cảm giác có điểm đói bụng. Không bằng chúng ta đi trước ăn chút cơm đi. Bảo vệ nghe nói như thế. Mộng một chút. Có ý tứ gì? Cơm nước xong xuôi vẫn là muốn tới một lần sao? Nhìn bóng lưng của bọn hắn. Bảo vệ thật sâu ở trong lòng mắng một câu. Vừa rồi cái kia gọi Trương Dương người đâu? Tổng thanh tra nhớ tới Trương Dương là ai? Vội vã đi xuống, đi ăn cơm. Bảo vệ chỉ vào chỗ ngoặt địa phương nói. Đã vượt qua đi, như thế nào còn đi ăn cơm? Tổng thanh tra vỗ đùi. Đối A bảo vệ nói. Nhanh lên, người cùng ta đi đem hắn đuổi trở về. Bảo vệ nghe nói như thế. Tại chỗ liền mộng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.